Người tình của Hot Boy, chương 408, anh là ánh sáng ấm áp. 1. Góc truyện audio.com, trời sáng rồi. Tô Niên Niên ở bệnh viện đợi cả một đêm. Bệnh tình của Sở Tố Tâm cuối cùng cũng ổn định, bác sĩ nói do thần kinh áp lực mệt mỏi quá độ tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không có gì trở ngại. Trần Doãn Hoa xót xa cô, bảo Lam Luật đưa Tô Niên Niên về nhà. Tô Niên Niên tắm rửa, rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Buổi trưa cô nhận được điện thoại của Tả Tư Hàn, hẹn cô đi ăn cơm. Thật ra anh ta không tìm cô cũng sẽ chủ động đi tìm anh ta. Cô muốn hỏi xem, rốt cuộc tại sao lại muốn hại nhà họ Tô. Thay quần áo xong, Tô Niên Niên soi gương, nhìn sắc mặt khó coi, lại trang điểm nhẹ nhàng một chút. Cô nỗ lực nở nụ cười, xuống lầu bắt taxi, đi đến nhà hàng ăn mà Tả Tư Hàn hẹn. Nhà hàng ăn Dụ An. Tô Niên Niên, vừa đến đã có người dẫn cô đến trước Tả Tư Hàn, Tả Tư Hàn mặc bộ quần áo thể thao thời thượng, mái tóc hơi xoăn đẹp trai lịch lãm, nhếch miệng nói với Tô Niên Niên. Niên Niên, em muốn ăn gì, tùy ý chọn. Anh ta đưa menu đến trước mặt Tô Niên Niên, tư thế cao sang. Tô Niên Niên mặt rừng rưng gọi vài món, xem thường uy thế của anh ta. Sao thế, nhà họ Tô xảy ra chuyện mà tính cách em lại như thế à, trong giọng nói của Tả Tư Hàn mang theo chút chế giễu. Tô Niên Niên cười khẩy. Anh không phải vì hồi đó tôi nói mấy câu khó nghe mà ra tay với nhà họ Tô đấy chứ. Em đánh giá cao mình quá, Tả Tư Hàn đắc ý nói. Chẳng qua nhà họ Tô đúng là miếng thịt mỡ, bao nhiêu người ngấp nghé, không ngờ lại tự dưng đưa đến nhà chúng tôi, làm gì có miếng thịt nào đến tận mồm lại không ăn chứ. Tô Niên Niên lúc này mới hiểu máu lạnh của Tả Tư Hàn, anh ta có thể là thích cô, nhưng cũng chỉ là thích trên bề mặt mà thôi. Trong lòng anh ta vẫn là gia tộc nhà anh ta, sự nghiệp của anh ta, hư vinh mà anh ta muốn. Thức ăn đã bưng lên, là đồ ăn Tây, Tả Tư Hàn còn gọi một chai rượu vang. Tô Niên Niên cố kiềm chế kích động muốn hắt rượu vào mặt anh ta, cố nín nhịn ăn cơm với anh ta. Ăn được một nửa, Tô Niên Niên đặt đũa xuống. Các người muốn thế nào mới buông tha nhà họ Tô? Tả Tư Hàn giả bộ hồ đồ. Niên Niên, tại sao em lại nói thế? Nhà chúng tôi chẳng làm gì cả, em không thể vì cổ phiếu công ty nhà em xuống thấp mà trách cứ tôi. Tô Niên Niên, sự cố công trình rõ ràng là các người xuất hiện giải thích. Nói được một nửa Tô Niên Niên dừng lại, cảm thấy mình quả thật quá ngây thơ, nếu như muốn giải thích nhà họ Tả đã lộ diện rồi, Tả Tư Hàn cũng sẽ không đến mà. Cười nhạo cô, trên thương trường trước nay chỉ có thêu gấm thêu hoa, sẽ không có giúp người khi hoạn nạn. Tôi có thể xin bố tôi giúp công ty nhà em. Tả Tư Hàn nheo mày, con người màu hổ phách chuyển động. Chỉ có điều, muốn em nguyện đánh đổi gì đó. Anh muốn tôi làm gì? Giọng nói Tô Niên Niên gấp gáp nhưng trong lòng lại có chút bất an. Tả Tư Hàn gõ mặt bàn. Ôi, uống ly rượu này trước đã, chúng ta buổi tối cứ từ từ nói. Ánh mắt anh ta liếc đến phần ngực của Tô Niên Niên. Tô Niên Niên mặc dù ngây thơ nhưng cũng không đến mức ngây ngô không nhận ra trong giọng nói anh ta có ý đồ gì. Cô bực tức trong lòng, không nói gì. Tả Tư Hàn thay đổi hẳn dướn người nắm lấy tay cô. Tô Niên Niên vùng vẫy mãi không dứt ra được, bàn tay nam sinh thường xuyên luyện đàn có một tầng vết chai, chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Tô Niên Niên, lạnh mặt hất ly rượu trên bàn vào mặt Tả Tư Hàn, còn chưa đợi cô động tay, Tả Tư Hàn đã bị bóng dáng đột nhiên xuất hiện đằng sau cho một cú đấm ngã lăn xuống đất. Cách chương.